Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, Hà trưởng quỹ tử vong. Sắc trời sắp muộn, Tề Vân để người đem gian phòng thu. Trong phòng bên trong hoạt động một hồi, lần nữa phẩm vị một chút, thân thể xuất hiện cải biến. Không bao lâu, liền nằm xuống ngủ, một đêm không mộng. Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, gian phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Tề Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về ngoài cửa nhìn lại. Ai? Nhị gia, xảy ra chuyện, Phú Nguyên sòng bạc trưởng quỹ chết rồi. Ngoài cửa truyền đến A Đại thanh âm. Tề Vân trong lòng giật mình, xuống giường mở cửa. A Đại, A Nhị một mặt khó coi đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà trưởng quỹ thi thể bị phát hiện, cùng Lý lão gia một nhà kiểu chết giống nhau như đúc. Hư thối bốc mùi, sinh ra giòi bọ, giống như là chết mất mấy tháng đồng dạng. Mùi thối là từ hôm qua trong đêm giờ tí bỗng nhiên truyền ra. Lúc ấy sòng bạc người tưởng rằng cái gì tiểu động vật thi thể liền không để ý. Sáng sớm hôm nay một vị nha hoàn đi hô Hà trưởng quỹ thời điểm mới phát hiện hắn đã chết. A Đại mở miệng nói. Cái gì? Tề Vân ngay lập tức liên tưởng đến kia bình yêu quỷ huyết dịch. Chẳng lẽ thật là bởi vì cái này đồ vật? Hắn lập tức xuyên qua quần áo, nói, mang ta đi nhìn xem. A Đại, A Nhị cũng không nói nhảm, mang theo Tề Vân liền hướng về bên ngoài chạy tới. Trong sân hội tụ mấy chục hào thanh long bang tinh nhuệ nhân viên, từng cái ánh mắt hung hãn, thân thể khôi ngô, nhìn thấy Tề Vân đến, lập tức khom mình hành lễ. Nhị gia sớm, tốt, đều theo ta đi. Tề Vân mở miệng quát, bất kể có phải hay không là yêu quỷ quấy phá, Phú Nguyên sòng bạc là bọn hắn thanh long bang tràng tử. Đại ca không tại, mình nói như thế nào cũng là người đứng thứ hai. Cái này thời điểm tuyệt không thể lùi bước. Huống hồ vạn nhất thật sự là yêu quỷ quấy phá, vậy cái này yêu quỷ khẳng định trở lại. Bởi vì kia bình yêu quỷ huyết dịch chính là bị mình mang theo trở về. Đầu tiên là Lý lão gia cả nhà bị giết, sau lại là Hà trưởng quỹ. Cái này hai người đều tiếp xúc qua kia bình yêu quỷ huyết dịch, cho nên rất dễ dàng suy đoán, nguyên nhân cái chết của bọn họ chính là kia đồ vật. Như không có ngoại lệ, mục tiêu kế tiếp chính là mình. Hắn cần nhìn xem tình huống, có thể không thể tìm tới cái gì hữu dụng tin tức. Tề Vân cưỡi trên ngựa lông vàng đốm trắng, mang theo một đợt thanh long bang tinh nhuệ nhân viên, hướng về Phú Nguyên sòng bạc chạy tới. Sáng sớm, trên đường phố còn không có bao nhiêu ít người. Không bao lâu, bọn hắn liền đuổi đến Phú Nguyên sòng bạc. Toàn bộ sòng bạc đám con bạc tất cả đều tại bóp tại cái mũi, vây quanh ở bên ngoài quan sát. Nhìn thấy thanh long bang số lớn nhân mã đuổi tới, lập tức vội vàng tản ra. Phú Nguyên sòng bạc một tay chân nhìn thấy Tề Vân dẫn người chạy đến về sau, lập tức lao đến, thay Tề Vân ghìm chặt liệt mã, nói, nhị gia, người rốt cục đến. Tề Vân tung người xuống ngựa, hướng về sòng bạc nội bộ đi tới. A Đại, A Nhị mang theo một bọn người theo sát phía sau, vừa mới xuyên qua tiền đường, liền có thể nghe được một cỗ trùng thiên hôi thối, giống như là trong ngày mùa hè cái gì chuột mục nát đồng dạng. Ong ong chói tai con ruồi tiếng vang không ngừng. Nội đường bên trong, rất nhanh thấy đến mấy cỗ thi thể, trừ Hà trưởng quỹ bên ngoài, còn có hai tên tay chân, giống như hắn, cũng đều chết vô cùng thê thảm. Cứ việc đã phủ lên vải trắng, nhưng vẫn là vây đầy con ruồi. Xú khí huân thiên, A Đại đem Hà trưởng quỹ trên mặt vải trắng xốc lên. Tề Vân ngay lập tức thấy rõ Hà trưởng quỹ khuôn mặt. Toàn bộ khuôn mặt giống như là hòa tan, gò má trái đã bắt đầu hư thối, vặn và vặn vẹo, không còn hình dáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dừng lại tại hắn trên mặt sợ hãi. Tựa hồ nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Trừ hắn, A Đại đem mặt khác hai người trên người vải trắng cũng tất cả đều xốc lên. Còn sót lại biểu lộ cùng Hà trưởng quỹ cơ hồ không hay. Người nào phát hiện thi thể? Tề Vân trầm thấp hỏi. Hồi nhị gia là nô tỳ, một cái tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nói. Tề Vân nhìn về phía nàng, nói, hôm qua ban đêm nghe được cái gì động tĩnh không có? Động tĩnh? Tiểu nha hoàn suy nghĩ một chút, run giọng nói, giống như hôm qua trong đêm nghe được một trận cùng loại trẻ con tiếng khóc. Tề Vân con người nhíu lại, nói, từ nơi nào truyền đến? Là trưởng quỹ gian phòng phụ cận, nhưng khi đó sắc trời đã tối, ta cũng không biết có nghe lầm hay không. Thanh âm rất ngắn, rất nhanh liền biến mất. Tiểu nha hoàn nói, còn có không có cái gì cái khác dị thường? Ta đây không biết, ta tối hôm qua cũng không có đi ra. Tiểu nha hoàn kinh hoàng nói, hôm qua trong đêm ai phiên trực? Tề Vân trầm thấp hỏi, hồi nhị gia là ta cùng A Hổ phiên trực. Bên cạnh một cái tay chân vội vàng run giọng nói, các người phát hiện cái gì dị thường không có? Tề Vân nhìn chăm chú lên bọn hắn, chúng ta một mực tại nhìn trang tử, không có đi ra khỏi tới qua. Cái kia tay chân nói. Tề Vân nhíu mày, quan sát một hồi, lại hướng về Hà trưởng quỹ cùng hai tên tay chân gian phòng bên trong tìm một vòng. Đáng tiếc cái gì đều phát hiện, bàn ghế các loại đồ vật, tất cả đều rất chỉnh tề. Một cỗ hôi thối vọt tới, để hắn không khỏi tâm phiền khí muộn, liên tiếp chuyện quỷ dị phát sinh, lấy hắn hiện tại thực lực, có thể làm được tự vệ sao? Nhị gia, Triệu Bổ Đầu tới, A Đại đi tới, khom người nói, Tề Vân gật đầu, quay người đi ra cửa bên ngoài. Thanh Long Bang sự tình mặc dù sẽ rất ít tìm tới quan phủ, nhưng chỗ này sòng bạc ở vào phố xá sầm uất, ra chuyện lớn như vậy, khẳng định không gạt được quan phủ, mà lại coi như quan phủ không đến, hắn cũng chuẩn bị đi tìm quan phủ hiểu rõ một chút tình huống. Triệu Quang mang theo một đám mười mấy người áo đen bổ khoái. Lúc trước đường đi tới, sau lưng áo đen bổ khoái từng cái khổ tang nghiêm mặt, che mũi. Từng đợt buồn nôn cảm giác không ngừng vọt tới, liên tiếp xuất hiện loại này đáng sợ sự tình. Bọn hắn hiện tại đối với loại này hương vị cơ hồ muốn sinh ra bóng ma tâm lý. Mỗi một lần thi thể xử lý xong, bọn hắn đều buồn nôn tốt mấy ngày ăn không trôi cơm. Coi như muốn ăn, cũng chỉ là ăn một chút rau xanh loại hình. Không nghĩ tới hôm qua mới xử lý xong Lý lão gia ra sự tình, hôm nay Thanh Long Bang thế mà cũng xảy ra chuyện, những này bổ khoái trong lòng bao nhiêu cũng có mấy phần sợ hãi. Triệu Bổ Đầu, Tề Vân đón, nhị gia, có phát hiện gì không? Triệu Quang vừa lên tới hỏi, Tề Vân lắc đầu, nói, hôm qua Lý lão gia trong nhà, Triệu Bổ Đầu nhưng từng phát hiện cái gì, cũng là không thu hoạch được gì. Triệu Quang phiền, muộn đạo. Triệu Bổ Đầu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Được, Triệu Quang gật đầu, hai người đi vào hậu đường một chỗ vườn trước. Triệu Bổ Đầu đối với yêu quỷ chuyện giải bao nhiêu? Tề Vân khai môn kiến sơn hỏi, hắn vừa tới cái này thế giới mới chừng một tháng, kế thừa ký ức không hoàn thiện, cho nên đối rất nhiều chuyện đều là hoàn toàn mơ hồ. Căn bản không nghĩ tới sẽ có yêu quỷ cái này đồ vật tồn tại. Nhị gia là huynh nghi yêu quỷ làm. Triệu Quang biến sắc, tiếng nói vừa ra, trong lòng hắn cũng hiện lên một cỗ áp lực. Trên thực tế hắn cũng đã sớm hoài nghi, chỉ bất quá không muốn hướng kia phương diện nghĩ mà thôi. Dù sao bình thản sinh sống nhiều năm như vậy đều không có yêu quỷ, tại sao lại tại mấy tháng gần đây tấp nập xuất hiện? Hắn càng hy vọng là một chút bình thường người giang hồ báo thù. Bởi vì như vậy, bọn hắn ít nhiều có chút ứng phó năng lực, lợi hại hơn nữa người giang hồ cũng đấu không lại quan phủ. Nhưng nếu thật sự là yêu quỷ, ai có thể đối phó? Làm như thế nào đối phó? Ta từ gặp qua yêu quỷ, trước đó mặc dù nghe qua không ít truyền thuyết, nhưng phần lớn là nghe nhầm đồn bậy, không có người nào thực sự được gặp, hoặc là nói, thực sự được gặp đều chết hết. Triệu Quang lắc đầu nói, kia Lục Chi Phủ biết sao? Tề Vân hỏi, cái này ta không có hỏi, bất quá ta đều không biết, hắn hẳn là cũng sẽ không rõ ràng. Hắn là gần nhất 2 năm mới tiền nhiệm. Triệu Quang nói ra, đúng rồi, nhị gia, gần nhất thành nội tới một đám người xa lạ. Ngươi biết sao, ta xem bọn hắn cách ăn mặc bất phàm, chỉ sợ không phải người bình thường. Có trọng đại hiềm nghi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.